Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 891, ném ra ngoài. Công kích rất thành công, vừa bắt đầu đánh len lén lẻn vào chú ý, sau đó ở thu được cảnh cáo sau khi còn chết không trả lời Wakanda máy bay chiến đấu bị một lần tinh. Chuẩn công kích xóa sạch ở vào phía sau động cơ. Còn động cơ bị xóa sạch sau khi toàn bộ máy bay chiến đấu có thể hay không nổ tung. Becky hiển nhiên cũng không có quá mức cân nhắc chuyện này. Lần công kích này cũng hủy diệt rồi máy bay chiến đấu ẩn hình hệ thống. Kéo khói đặc máy bay chiến đấu dường như cánh bị thương con ruồi bình thường lảo đảo đập về phía trang viên, may mà nơi này còn chưa mở ra lồng năng lượng, bằng không tình huống gặp càng nghiêm trọng hơn. Nhưng hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Máy bay chiến đấu bay qua tường vây, đụng gãy một gốc cây bất hạnh cây phong, sau đó lại trên mặt đất tha giúp đỡ trường một khoảng cách sau khi mới rốt cục dừng lại. Toàn bộ thân máy bay một bộ lộn chồng vó lên trời dáng dấp đứng ở trên sân cỏ. Cũng còn tốt, bọn họ thiếu một chút liền muốn phá hủy ta sân tennis. Peggy Carter cầm lấy đặt ở trên bàn, xách một cái nhẫn mang ở trên ngón tay, đối với Red Queen nói rằng, toàn thể đề phòng, trước tiên không muốn tiến công, là Wakanda người, lúc mới bắt đầu vẫn không có hiểu rõ. Thế nhưng tại đây giá phong cách đặc biệt máy bay chiến đấu triệt để hiển lộ thân hình sau khi Peggy Carter nhoáng cái đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mặt khác hơi thêm suy tư cũng nghĩ đến đại khái cùng Vibranium có quan hệ. Chẳng muốn chậm rãi xuống, Peggy Carter trực tiếp từ lầu 2 trước cửa sổ nhảy xuống. Xốp bãi cỏ cũng không có mang đến bao nhiêu xung kích. Peggy Carter đứng lên bước nhanh hướng đi rơi dụng máy bay chiến đấu. Từ các nơi đi ra người máy đi theo Peggy Carter phía sau. Những này bình thường ngụy trang cầm cái viên người hầu người máy tay phải đã biến hình vì là năng lượng vũ khí, mà ở một bên khác, máy bay chiến đấu phụ cận cũng đã bị người máy vây quanh. Làm Diệp Thiên Hồ bình thường chỗ ở, người máy cũng tất nhiên là chọn dùng mới nhất thiết bị. Hệ thống cùng vũ khí trương mới tự không cần phải nói. Mà ở những người máy này trạng thái lỏng kim loại bên dưới khung xương. Càng là lẫn lộn cao độ tinh khiết Vibranium, Peggy Carter ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt nhẫn phía trong. Đây mới thật sự là đòn sát thủ đây. Chỉ là không cần thiết tình huống cũng không cần sử dụng cái vật nhỏ này. Cũng không biết có phải hay không là cùng Diệp Thiên Hồ ngốc lâu. Peggy đối với bộ kia rơi dụng máy bay chiến đấu cảm thấy rất hứng thú. Nếu như không cần thiết, nàng còn không muốn đem đối phương hủy diệt. Hơn nữa, một khi sử dụng, ở tại bên người nàng người máy cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Mặc dù là Vibranium cũng không có cách nào cung cấp bất kỳ phòng vệ nào. Máy bay chiến đấu cửa buồng mở ra, một nhóm tạo hình người kỳ lạ từ bên trong khoan ra. Mèo lớn tạo hình Black Panther nằm trong dự liệu. Black Panther một bộ đề phòng tư thái, nhìn thấy đã bị bao vây trạng thái, ngón tay mũi nhọn tranh địa một tiếng bắn ra móng vuốt sắc bén. Ngay lập tức, máy bay chiến đấu bên trong khoan ra mấy cái đầu chọc. Này gây gâu thẩm mỹ quan, Peggy Carter tự nói một câu, đối với Wakanda những hộ vệ này, hiển nhiên rất không phù hợp Peggy Carter thẩm mỹ quan. Nàng kỳ thực rất kỳ quái, tại sao này một loại khoa học kỹ thuật phát đạt quốc gia? Một mực có như thế như vậy lạc hậu một mặt, đặc biệt là phổ biến yêu thích cận chiến quen thuộc, càng làm cho nàng không thể nào hiểu được. Chỉ có thể nói, bế quan tỏa cảng không thể làm a. Peggy Carter đi đến máy bay chiến đấu cách đó không xa. Khoát tay áo. Vây quanh máy bay chiến đấu người máy lùi về sau một khoảng cách. Không thể không nói, ngay từ đầu hạ mã uy rất thành công. Mặc dù là Black Panther cảm thấy chính mình có rất lớn khả năng trực tiếp nắm lấy Peggy Carter làm con tin, nhưng cũng không có mạo hiểm, mang theo hộ vệ của mình nhảy xuống máy bay chiến đấu. Peggy Carter nói rằng, quốc vương bệ hạ, ta có thể cho rằng ngươi đây là đối với nơi này xâm lấn sao? T'Challa nhìn chung quanh một chút người máy, đặc biệt là chúng nó biến hình ra vũ khí, nhìn về phía Peggy Carter, trầm giọng nói, các nàng sử dụng vibranium kỹ thuật. Theo ta được biết, quốc gia của ta chưa từng có hướng về các ngươi lối ra. Mở miệng qua vibranium, nếu là bị nhận ra thân phận, lão quốc vương cũng lười lại che giấu cái gì. Lúc này cái này Black Panther, vẫn như cũ vẫn là lão đầu tử kia. Đương nhiên, hơn 50 tuổi tuổi tác cũng không tính đặc biệt lão. Không thấy hiện tại đều còn ăn mặc Black Panther chiến y đi ra tìm việc sao? Chưa từng có nhận thức đã nói trên đời chỉ có Wakanda mới sinh sản vibranium. Theo ta được biết, Wakanda đối ngoại liền nông sản phẩm mậu dịch đều không làm được. Chào phúng một câu, Peggy Carter nói rằng, ta biết ngươi tới nơi này là tại sao? Không sai, chúng ta có rất nhiều vibranium. Kẻ trộm, Black Panther phía sau, hắn vệ đội trường quát lớn đạo. Trong tay cây giáo chỉ về Peggy Carter phương hướng, nhíu mày một cái, không để ý đến người phụ nữ kia. Peggy Carter nói với T'Challa, nếu như ngươi có cơ hội hỏi thăm một chút các ngươi hắc báo thần, thì sẽ biết chúng ta vibranium là làm sao được. Lẽ nào, các ngươi thật sự cho rằng những vibranium đó thật sự thuộc về các ngươi? Thấy Black Panther muốn nói điều gì? Peggy Carter trực tiếp ngắt lời nói, làm vì quốc vương, ngươi nên chịu đến lễ ngộ. Thế nhưng ta không cho là một cái ở buổi tối xâm nhập người nơi này nên chịu đến lễ phép đối xử. Thời gian đã rất muộn, cân nhắc đến các ngươi phương tiện giao thông bởi vì các ngươi vô lễ hành vi tổn hại. Ta kiến nghị các ngươi hiện tại liền rời đi, hay là còn có thể tìm được một cái dừng chân địa phương. Quốc vương bệ hạ, xin mời, nếu như có cơ hội, ta gặp xin lỗi ngươi. T'Challa thấp giọng nói rằng, nhưng xin ngươi lý giải, vibranium đối với Wakanda ý nghĩa. Câu nói này đối với phía sau hộ vệ tới nói hầu như chính là một cái tín hiệu động thủ. Lời còn chưa dứt, vẫn hai tay nắm nắm cây giáo hiện cảnh giới tư thái hộ vệ. Các nàng mũi mâu đột nhiên hướng về chu vi người máy phóng ra năng lượng xung kích. Mà T'Challa càng là nhanh chóng khom người hướng về Peggy Carter xông lại. Nhưng mà, công kích của bọn họ rất đột nhiên. Này chút phản ứng của người máy tốc độ nhưng càng nhanh hơn. Chịu đến công kích người máy nhanh chóng đi ngược chiều công kích. Tiếp theo đưa chúng nó vũ khí hóa tay phải đụng vào trên mặt đất. Năng lượng xung kích ở tay phải của bọn nó bạo phát. Trong phút chốc nối liền với nhau, ở trong vòng vây hình thành một cái năng lượng đặc biệt tràng. Mà T'Challa càng thêm không có nghĩ tới là, xem ra có điều là một cái nhu cô gái yếu đuối Peggy Carter giống như hắn sử dụng tới tâm hình thảo. Hơn nữa tiến hơn một bước địa chịu đến càng nhiều cường hóa. Vốn tưởng rằng bắt địch bắt vua trước công kích trái lại đâm đầu vào thiết bản. Tách ra bắt tới lợi trào. Peggy Carter lấy lực lượng càng thêm cường đại cùng tốc độ giơ tay trói lại T'Challa cổ tay. Ninh qua tay cánh tay. Xoay người quay lưng T'Challa. Thân thể bỗng nhiên phát lực. Sạch sẽ gọn gàng mà đem T'Challa ném vào năng lượng tràng bên trong. Sắc mặt thống khổ hộ vệ. Cùng huyền phù tại không trung Black Panther ở cái năng lượng này giữa trường dĩ nhiên mất đi bất. Kỳ năng lực công kích, Peggy Carter cười nhạt một chút, nói rằng, hắn nói không sai, chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp. Các ngươi xác thực rất dễ dàng đối phó. Red Queen đem bọn họ ném ra ngoài, nếu như phát hiện bọn họ lần thứ hai xâm lấn, trực tiếp đánh gục, không lâu sau. Đường đường Wakanda đương nhiệm quốc vương cùng hộ vệ của hắn đội thật sự bị ném ra ngoài. Lại như là vứt rác rưởi như thế. Đối với này, bọn họ nhưng chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi tòa trang viên này. Nhưng mà, chuyện này căn bản cũng không có liền như vậy kết thúc. Đối với song phương tới nói đều là như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.